Đích trưởng nữ, chương 143-1, hiển thị rõ tài hoa, mọi người ghen tị. 1. Góc truyện audio.com, đối mặt với tình cảnh như thế, Triệu Khả Nhiên nhíu mày. Lúc này mình làm một bài từ, sẽ không có cái gì không ổn chứ? Tại sao vẻ mặt của mọi người đều như nhau thế này? Hơn nữa, nàng cảm thấy mình làm một bài từ thật ra thì cũng không phải là hết sức kém. Về phần vẻ mặt của mọi người như thế là sao? Kế đó qua một lúc lâu sau đó, mọi người mới phục hồi lại tinh thần. Nhất là Tư Đồ Lăng Trí càng thêm lập tức đứng lên từ trên long ỷ, xem ra hết sức kích động. Hay, thật sự chính là thật là khéo. Một bài từ của văn quận chúa đây có thể nói này là tác phẩm kiệt tác rồi. Lúc nghe được Tư Đồ Lăng Trí nói xong, Triệu Khả Nhiên mới thở dài một hơi, thì ra không phải là bởi vì mình làm một bào từ thật sự là quá kém, cho nên mọi người mới có thể nói không thốt nên lời. Chỉ là đối với đánh giá của Tư Đồ Lăng Trí đối với một bài từ này của mình, Triệu Khả Nhiên cười lắc lắc đầu, chỉ sợ là Hoàng thượng nhìn trên mặt mũi của Húc mới có thể nói như vậy. Mà lúc này, mọi người cũng bắt đầu phục hồi tinh thần lại rồi. Mọi người đều hết sức kinh ngạc nhìn về phía Triệu Khả Nhiên, căn bản cũng không dám tin tưởng, một bài thơ tốt như vậy thật sự do nữ tử trước mắt sang tác sao. Lúc bình thường, tất cả mọi người chỉ biết muội muội song sinh Triệu Khả Nhân của nàng mà thôi. Dù sao Triệu Khả Nhân ở bên trong kinh thành vẫn tính là hết sức nổi danh. Có rất nhiều lúc mọi người thậm chí đã quên mất trong phủ thái sư còn có một vị đại tiểu thư. Dung mạo của nàng cũng không phải hết sức xuất chúng, tài học cũng không phải là hết sức xuất sắc, rất ít xuất hiện ở trước người khác. Nhưng mà hôm nay Triệu Khả Nhiên cũng phá vỡ nhận thức ban đầu của mọi người. Lạnh nhạt đứng ở giữa đại điện ấy, nữ tử chậm rãi nói ra một bài từ có thể xem như kỳ tài có 102, thật sự là Triệu Khả Nhiên sao? Một bài từ vận dụng hình tượng miêu tả thủ pháp buộc vòng quanh một loại trăng sang trên trời, mỹ nhân ngàn dặm, vùng không khí cao ngạo xa xăm trống trải, làm nổi bật thế giới dư lại mình lẻ loi cao ngạo và dung hợp một chỗ với thần thoại xưa kia ở trăng tròn giữa tháng, ngấm đượm nồng đậm ý vị triết học, có thể nói là một tác phẩm đem tự nhiên và xã hội rất phù hợp. Từ nghệ thuật thành tựu thượng khán, bài ca này cấu tứ kỳ rút ra, huế kính độc tích vô cùng phong phú chủ nghĩa sắc thái lãng mạn. Từ biểu hiện phương diện mà nói, từ nửa trước viết phóng túng, phần sau nói ngang tàng. Trên bức họa mạnh như thác đổ, dưới bức họa quanh co khúc khuỷu. Nửa trước là đúng lịch đại thần thoại sửa cũ thành mới, cũng là đối với Ngụy Tấn Lục Triều tiên thơ lần lượt thay đổi phát triển. Phần sau tinh khiết dùng tranh thủy mặc người trăng song cùng. Nó được đặt tên là diễn dịch vật lý kỳ thực giải thích nhân sự. Phong cách viết thác tống quanh co chập chờn nhiều vẻ. Từ bố cục phương diện mà nói, thượng phiến bay bổng lên, vào nơi tựa như hư, hạ phiến gợn sóng trùng điệp, phản hư truyền thực. Cuối cùng hư thật lần lượt thay đổi, chậm chạp làm kết. Toàn bộ từ thiết cảnh thanh lệ hùng vĩ, lấy vịnh tháng làm trung tâm biểu đạt du tiên trở về cùng thẳng vũ ân gian, cách muốn cùng nhập thế mâu thuẫn và khốn hoặc cùng với khoáng đạt thanh thản, cuộc sống lâu dài lạc quan rộng lượng tốt đẹp tốt nguyện vọng, vô cùng phong phú triết lý cùng người tình. Lập ý cao viễn, câu tứ mới mẻ độc đáo, ý cảnh mát mẻ như vẽ. Góc truyện audio.com, cuối cùng lấy khoáng đạt tình hoài kiềm chế, là tác giả tình hoài tự nhiên lộ ra. Tình vận kiêm thắng, cảnh giới tráng lệ, có rất cao thẩm mỹ giá trị. Này từ toàn bộ thiên đều là câu hay, điển hình thể hiện ra này một bài từ thanh hùng khoáng đạt phong cách. Mình thề là mình không thể edit đoạn giải nghĩa thơ, đọc đã ngán a hu hu. Tất cả mọi người dùng hết sức kinh ngạc ánh mắt một lần nữa xem xét kỹ lưỡng nữ từ đứng nghiêm trong đại sảnh. Không biết vì sao tất cả mọi người cảm thấy, bây giờ thoạt nhìn Triệu Khả Nhiên cao quý thanh lịch cực kỳ thoát tục, thoạt nhìn liền giống như là tiên tử thánh khiết trăng sáng. Hình như nữ tử trong đại không có người nào là so ra mà vượt nàng. Tư Đồ Húc ngồi ở phía dưới, trong ánh mắt nhìn về phía Triệu Khả Nhiên càng thêm tràn đầy kiêu ngạo. Một nữ tử xuất sắc như vậy, là của hắn. Rất nhanh, nữ tử này sẽ đến đứng ở bên cạnh hắn, đến lúc đó, hắn muốn tất cả mọi người biết nữ tử này, nữ tử đủ để rất xứng đôi với hắn, rốt cuộc là có bao nhiêu xuất sắc. Qua một lúc lâu sau, một vị đại thần đứng lên, bái một cái về phía Triệu Khả Nhiên sau đó mới mở miệng nói. Văn quận chúa cựu thần Văn Tư, xin hỏi quận chúa một câu, một bài từ là quận chúa làm, có đúng không? Thấy được người đứng lên tóc đã trắng bệch thoạt nhìn hơn 50 tuổi, sau đó Triệu Khả Nhiên cũng không biết người này là ai, nhưng mà từ tên, nàng vẫn có thể biết người này đương triều Văn Tư đại học sĩ, cũng có thể nói là người học vấn tốt nhất trong đại lịch Hoàng Triều. Mặc dù ý tứ trong lời nói của hắn có chút kỳ quái, hơn nữa thời điểm người này hỏi chính mình, mặc dù nói không biết rốt cuộc hắn là muốn hỏi gì, nhưng mà giọng nói cũng là tràn đầy tôn kính, cho nên, đối với Văn Tư này, Triệu Khả Nhiên cũng không ghét. Triệu Khả Nhiên cười cười, mở miệng nói. Văn đại học sĩ, không phải ngươi cũng vừa mới ở đây sao? Làm sao sẽ hỏi ra lời như vậy đây? Một bài từ đích xác là ta làm, xin hỏi có vấn đề gì không? Không có bất cứ vấn đề gì, Văn Tứ hỏi tiếp. Cựu thần cả gan, xin hỏi quận chúa, kế nghiệp thầy nơi nào đây? Lúc này Triệu Khả Nhiên còn chưa ý thức được một bài từ của nàng đã khiến cho toàn trường kinh hãi, cho nên hắn tự nhiên cũng không có chú ý tới mọi người nhìn về phía ánh mắt của nàng rốt cuộc là có thâm ý dường nào. Nàng cười cười, mở miệng nói. Thật ra thì tài học của ta đều là cùng ông ngoại của ta, cũng chính là học Tần Quốc Công đã qua đời. Cũng chỉ là đơn giản một hai mà thôi. Ha ha ha, khó trách khó trách. Sau khi nghe được Triệu Khả Nhiên trả lời, Cố Tứ đột nhiên bật cười. Khó trách Văn quận chúa mới vừa từ trong một bài từ, không chỗ không thể hiện ra ý chí rộng lớn, cùng với khí độ siêu phàm, thật sự chính là một bài thơ tốt. Đã Tần Quốc Công qua đời chính là một người khí độ xuất chúng như vậy, hơn nữa tài hoa cũng vô cùng tốt, khó trách có thể dạy dỗ ra Văn quận chúa như ngươi vậy một vị tài hoa, khí độ cũng xuất chúng kỳ nữ tử như này. Hôm nay, ngươi làm một bài từ, ngay cả có thể nói, chỉ là lão phu hôm nay nghe được một bài từ xuất sắc. Văn quận chúa quả nhiên là không phụ phong hào văn này. Tài hoa của ngươi đích xác là hết sức xuất chúng. Nghe được Văn Tứ khen ngợi mình, Triệu Khả Nhiên cũng không phải hết sức để ý, bởi vì nếu là thật tốt như vậy, mới vừa mọi người cũng sớm đã lên tiếng khen ngợi rồi. Tựa như mới vừa Tần Y Miểu ngồi. Góc truyện audio.com, được một ít bài thơ một dạng, vừa mới nói xong, mọi người liền rối rít lên tiếng khen ngợi rồi. Nhưng mà một bài thơ của mình vừa ra, tất cả mọi người không có phản ứng gì. Vốn là, mình đối với mình Văn Thải vẫn có nhất định lòng tin, bây giờ nhìn lại, mình thật sự chính là xem trọng mình. Vì vậy, Triệu Khả Nhiên cười cười. Văn đại học sĩ khách khí, Khả Nhiên không dám nhận. Thấy Triệu Khả Nhiên hình như không phải đặc biệt tin tưởng lời của mình, Văn Tứ tiếp tục mở miệng nói. Văn quận chúa, lão phu nói, đều có thể lời tâm huyết. Đối với tài hoa của ngươi, lão phu thật sự là bội phục. Mới vừa rồi thời điểm thơ của Tần đại tiểu thư vừa ra, lão phu xác thực cũng cảm thấy đó là một bài thơ hay. Trong từng người nữ tử, đã có thể cũng coi là đứng đầu chế tác được rồi. Nhưng mà không ngờ, Văn quận chúa, một bài từ của ngươi vừa ra, lão phu đầu tiên cảm thấy đúng là khiếp sợ. Bởi vì, một bài thơ tốt như vậy, trong đó biểu hiện ra ngoài khí độ thế nhưng từ chỗ nữ tử làm. Thậm chí lão phu có thể nói, sợ rằng tại chỗ không có người nào có thể làm ra một bài từ có thể so sánh với mỗi bài từ vừa mới của ngươi. Thậm chí lão phu có thể nói không khoa trương chút nào, Văn quận chúa, chỉ bằng một bài từ vừa rồi của ngươi, ngươi coi như đệ nhất tài nữ đại lịch hoàng triều rồi. Lời của Văn Tứ vừa nói ra, mọi người đều là hết sức khiếp sợ nhìn về phía Triệu Khả Nhiên. Phải biết, Văn Tứ chính là người có học vấn nhất trong đại lịch hoàng triều. Đối với tài học của hắn, ngay cả đương kim hoàng thượng đều là khen ngợi có thêm, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, Văn Tứ thế nhưng đối với Triệu Khả Nhiên sẽ có đánh giá cao như thế. Cách chương.